Dạ chi thương, chương 8, góc truyện audio.com, edit, mui, beta, miêu hầu, tới sáng rời quán nét, bọn ta tới thẳng lớp học, giáo sư nói hôm nay sẽ có mấy giáo viên nước ngoài tới giảng. Bảo bọn ta tập trung lắng nghe, trường bọn ta vốn ít sinh viên, những người có khả năng nghe hiểu tiếng Anh lại càng ít. Ba đứa bọn ta định trốn học về ngủ, nhưng mới đi tới cửa chính. Đã bị cô nàng phi ngư phát hiện, sau đó hùng hổ lôi kéo lão tứ đi vào, chỉ có ta và lão tam trở về ký túc xá, ký túc xá chỉ có hai đứa bọn ta, cả đêm đối diện với máy tính rất khó chịu, ta ra trước ban công rửa mặt, lúc năm ba học kỳ hai bọn ta dọn vào ký túc xá mới. Trên sân thượng có phòng vệ sinh cùng bồn rửa tay, một phòng trong ký túc xá có bốn người ở, gồm hai cái giường tầng. Bên cạnh giường là bốn bàn máy tính có kệ sách, so với trước kia một phòng tám người thật không biết đã cải thiện biết bao nhiêu rồi. Vì thế tám mạng chúng ta lúc trước được chia thành hai phòng. Ta ở cùng lão tam lão tư lão bát, mà lão bát lại cùng một cô ẻm ra ngoài thuê nhà ở, không ở lại đây. Các trường cao đẳng nghệ thuật như chỗ chúng ta, quản lý rất thoáng, không tắt đèn cũng không kiểm tra phòng. Rất nhiều người bỏ ra ngoài sống, bên ngoài đánh giá trường bọn ta không tốt lắm, nhưng tốt hay không, tựa hồ các quái nhân trường bọn ta không để ý lắm. Ta đi ra ngoài rửa mặt, lão tam cũng theo ra, dựa cửa nhìn ta, sao vậy, ta hỏi lão, lão lục à ta lão tam muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngươi, thần tiên, yêu quái, cảm ơn, ta nói đùa cùng lão. Kỳ thật ta biết gì cũng là nói về hoa khôi cả thôi. Lão lục, ta còn thích hoa khôi. Lão tam giống như vừa hạ quyết tâm hướng ta nói. Thích, ngươi đối với người mình thích tuyệt tình như vậy sao? Bởi vì ta ghen, thanh âm của lão rít cao tới 2D. Si, Ben, ta thấy lão tam liếc mắt một cái. Cầm khăn mặt quay vào phòng. Bắt đầu leo lên giường của lão. Ta cũng chậm rãi rút vào chăn của mình rồi mới hỏi lão. Vậy hiện tại ngươi tính sao? Kỳ thật trông bộ dạng của lão, ta cũng đoán ra kết quả rồi. Ta trương bộ mặt thoải mái là không muốn làm cho lão tam cảm thấy khẩn trương. Chính là ta nghĩ, như vậy có tốt không? Vốn ta đã không đồng ý cái kiểu tình yêu qua mạng này rồi. Kết quả lại yêu phải một thằng con trai. Hôm qua khi các ngươi luyện cấp, ta với Hoa đã nói chuyện, lão tam ngồi ở thành giường, tay cầm một cái chén, ngón cái đặt ở thành chén vuốt vuốt, tuy chính ta cũng khó tin, nhưng chuyện lần này, có muốn quên cũng không sao quên được, cho nên khi nhìn hắn ở bên người khác, bản thân có phần không khống chế nổi. Ừ, ngươi nói đi, ngươi nói điều gì ta không biết ấy, ta nói, ta quyết định ở bên hắn, lão tam ngẩng đầu nhìn ta. Sau đó lại cúi xuống, ta âm thầm thở dài, quyết định quen sao, trong trò chơi hay ở đời thực là bây giờ hay sau này. Ta đối với gay không có thành kiến, trong trường ta cũng có rất nhiều gay, sở dĩ nói nhiều, là vì những người đó không hề che giấu, không như những trường khác có cũng không dám công khai, mà sinh viên trường ta đối với những vấn đề này, đều chả để tâm, ta cũng không biết làm sao. Ta chưa từng gặp qua loại tình huống này, đây là lần đầu tiên ta để ý một người, hơn nữa cảm giác đau lòng lại thực như vậy, ta nghĩ thôi thì cứ theo cảm giác của bản thân đi. Lão Tam cũng thở dài, ừ theo cảm giác của bản thân đi thật giống suy nghĩ của ta mà. Nguyên tắc của ta là thuận theo tự nhiên, mà cũng có lẽ là vì ta lười à, buổi tối Hoa Khôi chính thức gia nhập liên minh của chúng ta. Đội ngũ chúng ta hiện tại có 8 mạng, hơn nữa chức nghiệp thu thập đối chúng ta hiện tại cũng rất cần. Kỹ năng thu thập của bá vương ở quá trình chuyển giao 2 đã đổi sang thợ thủ công sau không thể tiếp tục thăng cấp nữa. Không có thu thập trong đội ngũ những thứ thu được sẽ kém rất nhiều. BBS cũng rất náo nhiệt, anh bạn cuồng duệ ở BBS đăng bài không ngừng mắng chửi Hoa Khôi. Bảo nào là gay giả thành nữ đi lừa hắn, còn nói, hắn sẽ cùng gia tộc, thương, đối địch, hắn là thâm nguyên hành giả cấp 50, chính là thích khách hắc tinh linh, muốn gia nhập, muốn giết sạch đám người của Thương. Người hồi bài viết rất nhiều. Bởi vì luyện cấp chán quá, nên mọi người đều tập trung kéo ra BBS. Hơn nữa càng là đăng bài mắng chửi người khác, càng được nhiều người quan tâm. Có người trả lời bài nói, như thế nào có thể chơi trò gay giả trang lừa người như thế? Thật quá đáng, có người còn nói, bị gay lừa, thì kẻ bị lừa đúng là đầu ngốc. Còn có bài trả lời của Hoàng tộc Truy Mạnh, đến liên minh chúng ta, PM ta thu ngươi, mọi người đều thấy những bài đó. Bất quá Hoa Khôi nói không sao. Trong họa có phước, bất quá Lão Tam vẫn gửi một comment. Hoa Khôi cũng không có lừa Cuồng Duệ, là hắn tự mình đa tình. Hoa Khôi chưa bao giờ có ý gì. Thỉnh ai đó biết tự trọng một chút, đừng đi rêu rao nói bị lừa gạt gì gì đó. Hơn nữa nói đến lừa gạt, Hoa Khôi đã lừa ngươi cái gì nào? Chẳng phải là chính ngươi chủ động tiếp cận Hoa Khôi đó sao? Vốn ta không muốn ở nói chuyện này trên BBS. Bất quá nếu người nào đó muốn nói, ta cũng không thể để cho sự trong sạch của bằng hữu bị vấy bẩn. Phía dưới rất nhanh cũng có những bài trả lời từ những người khác. Có người nói, Hoa Hoa rất tốt à, luôn giúp đỡ người khác, cũng chưa từng nói chính mình là nữ. Nam nhân chơi ực nữ cũng đâu có gì đặc biệt, bá V chủ mời chúng ta tham gia vào TS của bọn họ. Bởi vì về sau mọi người sẽ kết minh với nhau, hiện tại cùng nhau trao đổi chút tình cảm qua lại cũng tốt. TS tên đầy đủ là TeamSpeak, là kênh ngữ âm đội ngũ. Khi vào đó mọi người có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Bình thường game thủ trong trò chơi dùng cái này trong các trận PK lớn hoặc công thành chiến. Minh chủ là người điều hành phòng này, người trong TS ngoài chúng ta ra cũng không nhiều lắm. Bởi vì không có chuyện gì, nên mọi người cùng nhau tán gẫu. Giả cùng Hồ Ly nói chuyện với những người trong đó cũng khá nhiều. Sau có một ơ cấp bậc cùng chúng ta không chênh lệch lắm bảo muốn đi luyện cấp hỏi chúng ta muốn tổ đội không? Giả hỏi hắn chức nghiệp gì? Hắn nói là Tịch Lâm trưởng lão. Chính là một bạn vũ em hắc tinh linh. Có thể bắp mana, vừa lúc bên chúng ta cần người thêm mana. Không cần trở về có thể lượm được nhiều đồ vật. Mà chức nghiệp này vừa lúc chúng ta đang thiếu. Đội chúng ta có 8 người, thiếu một người nữa là đủ, vì thế liền bảo hắn chạy đến chỗ chúng ta. Hắn gọi là quạ đen, cấp 52, có thể đổi sang trang bị cấp B, nhưng là hắn nói không có đủ tiền để đổi, vẫn mặc bộ trang phục cấp D. Ta vẫn cảm thấy hắc tinh linh thật tàn khốc. Nhưng là khi nhìn thấy bộ trang phục được hệ thống cho trên người cậu vũ em kia, bộ dáng đó quả thật là siêu cấp khôi hài a. Cấp bậc chúng ta không đến 50, ở khắc tháp lầu 2 luyện thì còn được. Cấp bậc quạ đen kỳ thật đã có thể chuyển đến địa phương khác. Bất quá trang bị kém 2 bậc, quả là một vấn đề lớn. Giả cảm thấy tổ đội hiện tại quả thực không tệ, vì thế bao luôn 2 gian cùng một phòng nhỏ. Kết quả đánh một hồi, quái vật bạo động, bởi vì phải thêm trạng thái cho toàn tổ. Mana trên người thiên thiên đã dùng sạch. Đành phải ngồi xuống hồi mana, tiểu giáo chủ của ta vẫn chưa chuyển giao giai đoạn 2. Chỉ có thể kháng quái cùng trị thương, mana sớm cũng sẽ hết, dạ biết cấp của ta thấp, bảo ta chạy ra cửa tránh đi, cũng may không có đỗ lỗi cho ta, nên ta đành chạy ra cửa xem bọn họ đánh. Lão Tam luyện là tử linh pháp sư, triệu hồi một bộ xương khô, chính mình dùng thống khổ chuyển di. Cho nên tuy rằng thân là pháp sư nhưng vẫn đánh như chiến sĩ. Tình huống rất nguy hiểm, quạ đen so với tưởng tượng của chúng ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn một bên thêm máu cho chúng ta một bên dùng thụ tinh chi chói quái. Cũng may dạ là thích khách nhân loại bảo tàng thợ săn. Chống chọi tương đối tốt, bằng không cả đám chúng ta đã kéo nhau về nhà từ lâu. Dạ đối với thao tác của quạ đen vô cùng vừa lòng. Ngồi cạnh ta nói, lát nữa bảo quạ đen gia nhập liên minh chúng ta. Cách chương.